Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, địa điểm. Bỏ hoang hầm mỏ, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dư Giang nói. Dư gia sở dĩ ở chỗ này mới phủ đệ, vì chính là đưa cái này phủ đệ làm mồi dụ. Một khi quặng mỏ linh thạch chuyện này bại lộ, cái này mới tu phủ đệ liền trở thành chân chính con mồi. Nói chuyện cũng tốt là Dư gia tranh thủ thời gian, mà ta chính là bị phái tới đây chú đóng người. Chân chính quặng mỏ linh thạch là ở những địa phương khác, mà trong gia tộc ngoài ra hai cái chân vũ cảnh giới cường giả. Đại bá ta và ta đường ca đang ở nơi đó chỗ ở. Nơi đó tụ tập gia tộc tất cả tinh anh, vì chính là phòng ngừa quặng mỏ linh thạch tin tức tiết lộ. Không nghĩ tới ngày phòng đêm phòng, cuối cùng vẫn là tặc trong nhà khó phòng. Như thế bảo mật kế hoạch dưới, điều bí mật này vẫn bị tiết lộ. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói. Nói như vậy, người cái này chân vũ cảnh giới ở trong gia tộc không được coi trọng, lại bị phái đến núi hoang làm mồi. Chắc hẳn người mỗi một tháng lấy được linh ngọc cũng sẽ không quá nhiều đi, thậm chí sẽ không vượt qua 5 khối. Dư Giang nói, hết thảy các thứ này cũng là vì gia tộc tương lai. Ta hy sinh một ít cũng là sao cũng được. Linh ngọc ta mỗi một tháng cũng không có cầm, mà là toàn bộ cho đại bá ta tăng lên tu vi. Dẫu sao đại bá ta đã đánh tới địa sát cảnh giới, chỉ có hắn thời gian ngắn có thể đạt tới thiên cương cảnh giới. Lời như vậy mới có thể bảo đảm gia tộc quặng mỏ linh thạch an toàn. Bất quá bây giờ nói hết thảy các thứ này cũng quá muộn. Nếu ngươi đã phát hiện chuyện này, vậy ta Dư gia cũng chưa có chỗ trống quay về. Ta hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa, tuân thủ ngươi cam kết. Gia Cát Thần Toán cười ha ha một tiếng, nhiều hứng thú nhìn Dư Giang, một mặt biểu tình cao thâm khó lường. Dư Giang bị Gia Cát Thần Toán nhìn chăm chú có chút phát mau. Dư Giang hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, hạ thiếu chủ ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ta nói có chỗ nào không đúng? Ngươi phải dùng tới dùng con mắt như vậy xem ta sao? Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt cười một tiếng nói, không có không có, ta chỉ là tới nay không có gặp qua người ngu như vậy. Bị người bán còn đang giúp đối phương đếm tiền, thấy người như vậy, ta không khỏi phải nhiều xem mấy lần. Nói chuyện cũng tốt cho tương lai mình một cái cảnh kỳ, không muốn phạm sai lầm giống vậy. Dư Giang thần sắc có một ít dị thường nói, hạ thiếu chủ, ngươi đây là ý gì? Nếu như ngươi còn như vậy làm nhục ta mà nói, không nên trách ta không phối hợp ngươi. Hơn nữa lấy ngươi biểu hiện bây giờ, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi nhân phẩm. Để cho ta xem không hiểu ngươi rốt cuộc có biết nói chuyện hay không không tính là nói. Gia Cát Thần Toán nói, ta Hạ Thiên dĩ nhiên là nói chuyện giữ lời. Ta nói ra, hoàn toàn là một bãi nước miếng một cái đinh. Bất quá ngươi rốt nát quả thật làm cho ta cảm thấy có một ít buồn cười. Nếu như ta nói ra, ngươi chưa thấy được có đạo lý nói, ta là ta mới vừa rồi đối với ngươi làm diễn cảm nói xin lỗi. Ba cái cường giả chân võ cảnh giới một tháng nhiều nhất sử dụng 90 khối linh ngọc. Ngươi cảm thấy một cái quặng mỏ linh thạch một tháng khai thác không ra 90 khối linh ngọc sao? Thật là khôi hài, gia tộc các ngươi sở dĩ đem ngươi phái ra tới, hoàn toàn liền thì không muốn để cho ngươi đạt được nên có được phần kia. Không nghĩ tới ngươi lại còn đối với gia tộc như vậy trung thành. Ta thật không biết là hẳn cảm thấy ngươi ngu, vẫn là cảm thấy ngươi ngây thơ. Theo như vậy tình huống tới xem, ngươi cảm thấy ngươi không phải trong gia tộc vứt đi. Nói ngươi là vứt đi đều là xem cao ngươi. Gia Cát Thần Toán nói tới chỗ này sau đó hắn liền không nói gì nữa, bởi vì hắn biết, nói tới chỗ này là đủ rồi. Rất nhiều nói đều là nói nhiều vô ích. Nói đến chỗ này phân thượng, chỉ cần Dư Giang không phải một người ngu, khẳng định cũng sẽ biết mờ ám trong này. Gia Cát Thần Toán sở dĩ nhắc nhở Dư Giang, cũng không phải là hắn đối với Dư Giang có bao nhiêu tốt, cũng không phải là Gia Cát Thần Toán đem Dư Giang hoàn toàn coi thành người mình, mà là Gia Cát Thần Toán chuẩn bị nhường cho Giang Lòng muốn về nhà tại hắn. Mà muốn cho Dư Giang Lòng muốn về nhà phương pháp tốt nhất dĩ nhiên là để cho Dư Giang trước mất đi lòng tin, sau đó sẽ cho hắn lòng tin. Cho nên cái này thì không khó hiểu. Gia Cát Thần Toán làm nơi vì. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán cho rằng Dư gia những người khác khẳng định đều là lòng tham không đáy. Muốn thật lòng thu phục đối phương, trên căn bản không quá có thể. Dù sao đối phương liền người nhà mình đều phải cái hố. Chớ đừng nói chi là Gia Cát Thần Toán một cái người ngoài đâu. Còn như hai bên ước định nói, đó hoàn toàn chính là một cái nói bậy. Cho nên Gia Cát Thần Toán đã làm xong, diệt trừ Dư gia những người khác, sau đó chỉ để lại Dư Giang một người được là, bởi vì Dư Giang so sánh với hơn xong những người khác, chí ít so bọn họ phải tốt hơn nhiều. Muốn làm như vậy, hoàn toàn thu phục Dư Giang, chính là thế phải làm chuyện. Cho nên Gia Cát Thần Toán mới ở nơi này không nên lắm mồm thời điểm trực tiếp lắm mồm. Dư Giang nói, ta không tin, ta trong gia tộc người sẽ như vậy đối với ta. Hơn nữa ta con cái vẫn còn ở quặng mỏ bên cạnh. Ta chỉ hy vọng ngươi thực hiện ngươi cam kết. Đến lúc đó tuyệt đối không nhúc nhích ta Dư gia người. Hơn nữa chuyện ngươi đáp ứng ta tình, ngươi vậy phải làm được. Gia Cát Thần Toán nói, ta từ trước đến giờ nói được là làm được, nhưng là ta làm như vậy cũng phải cần có trước nói. Đó chính là các người Dư gia những người khác cũng xứng hợp ta. Nếu không nhúc nhích Dư gia những người khác, cái hứa hẹn này ta có thể thực hiện không? Dư Giang nói, cái vấn đề này tự nhiên do ta nghĩ biện pháp. Hơn nữa ta có thể bảo đảm bọn họ tuyệt đối sẽ nghe ta nói. Chỉ cần ngươi đem đáp ứng ta sự việc làm xong là được rồi. Gia Cát Thần Toán hết sức bình thản nói. Được, chỉ cần ngươi có thể được. Đáp ứng chuyện ngươi không là vấn đề. Gia Cát Thần Toán bây giờ mặc dù đáp ứng, nhưng là nếu như tình huống lời không đúng, Gia Cát Thần Toán nên động thủ vẫn sẽ động thủ. Tuyệt đối sẽ không bởi vì cam kết mà mềm lòng chùn tay. Gia Cát Thần Toán đối với cam kết, hắn là coi trọng nhất vậy không coi trọng. Nếu như cam kết rất tốt thực hiện thời điểm, hoặc là chỉ có một chút nhẹ khó khăn thời điểm, lại hoặc là thì không cần tiêu phí quá lớn, tinh lực liền có thể hoàn thành thời điểm, Gia Cát Thần Toán thì nguyện ý đi thực hiện lời hứa. Nhưng là nếu như cam kết chi phí quá cao, muốn thực hiện cam kết hết sức khó khăn, hoặc giả nói là đối với tự thân lợi ích có hại, thậm chí nói là uy hiếp được mình sinh mạng, như vậy Gia Cát Thần Toán tự nhiên sẽ không chút do dự không đi thực hiện lời hứa. Đây chính là Gia Cát Thần Toán làm người quy tắc. Dư Giang nói, được, phát hiện mới quặng mỏ linh thạch. Ở cách chúng ta nguyên lai gia tộc nơi đóng quân mặt đông chưa đủ 10 dặm. Vậy ngươi ban đầu vốn là một ngồi hầm mỏ bỏ hoang, nhưng là sau đó bị gia tộc chúng ta người lợi dụng đứng lên. Nhưng là mở đào một tháng sau đó, trong hầm mỏ bị dọn dẹp sạch sẽ sau đó, lại có thể xuất hiện linh ngọc, ngay tức thì sẽ để cho Dư gia nổ qua, mà phát hiện điều bí mật này thợ mỏ tự nhiên bị quan đóng lại. Mà lần đó phát hiện quặng mỏ linh thạch người chủ trì không phải người khác, chính là ta anh họ đại nhi tử Dư Tội, cũng là đem tin tức tiết lộ ngươi người kia, cho nên hắn cũng là duy nhất một trong gia tộc không phải chân vũ cảnh giới lại biết tin tức này người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-CAP-NOI-TSANS-VUI có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.